trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 448, chính mình muốn. Trở về trang sách Hoàng Trung tứ tướng đến, Lưu Nghị an bài bọn họ tại trong doanh quen thuộc quân vụ. Mỗi ngày cần luyện binh lập tức, Lưu Nghị cầm 2 vạn đại quân phân 10 trường học. Tuy nhiên mỗi trường học số lượng cũng không bằng nhau, như Lữ Linh Khởi mang theo nhất giáo, chỉ có này 1000 tên ma nữ. Trần Nhị Cẩu phụ trách Lưu Nghị cận vệ, chỉ có 300 người, cũng coi như làm nhất giáo, phụ trách thống binh tác chiến, tự nhiên nhiều một ít. Những ngày qua, phân ra bát hiệu ngày đêm cần luyện binh lập tức, Lưu Nghị cũng không vội mà truy kích Mạnh Hoạch, mà chính là thường xuyên bái phỏng địa phương thổ dân, mời bọn họ vào thành trại ở lại. Hiệu quả không hiện, tuy nhiên Lưu Nghị trợ giúp những người man này cải thiện bộ lạc điều kiện, khai phát nông canh thủy lợi. Ngược lại là đến những bộ lạc này hảo cảm, thỉnh thoảng sẽ thu đến những bộ lạc này đưa tới địa phương chân quý bó củi thậm chí quạng bạc. Ngày hôm đó, Lưu Nghị đang cùng Hoàng Trung bọn người nghiên cứu vùng này địa hình, đã thấy Quan Hưng bước nhanh đi vào phòng nghị sự, đối Lưu Nghị bái nói: "Đình hầu, này Mạnh Hoạch lui binh." "Lui binh?" Lưu Nghị cùng Hoàng Trung, Mã Tắc liếc nhau, hơi nghi hoặc một chút nói: "Lui hướng về nơi nào?" Mặt tướng thăm hỏi qua phụ cận sơn dân, nghe nói này một vùng gọi Vô Dòng Máu, chính là lô thủy nhánh sông, hai mặt núi vây quanh, địa thế có chút nhỏ hẹp, Mạnh Hoạch chính là lui hướng nơi này. Quan Hưng khom người nói, lại dò xét. Lưu Nghị gật gật đầu, Quan Hưng đồng ý một tiếng, cáo từ rời đi. Vô Dòng Máu, Lưu Nghị không có đi xem Sa Bàn, đó là hắn làm, rất rõ ràng cái này Sa Bàn phía trên cũng không làm ra Vô Dòng Máu địa hình. Nếu không có Quan Hưng nói, Lưu Nghị cũng không biết có con sông này, chỉ có thể đi trên bản đồ tìm. Lại nói Mạnh Hoạch ăn một trận đánh bại về sau, rút kinh nghiệm xương máu, hắn cảm thấy Hán quân sở dĩ lợi hại, một là binh giáp, hai là chiến trận, đây là Nam Man đoàn bản. Hắn tuy nhiên cũng muốn đề cao Man quân chiến trận mức độ, nhưng loại vật này trong thời gian ngắn là huấn luyện không ra, huống chi Mạnh Hoạch đối với chiến trận huấn luyện cũng là kiến thức nửa vời, tự nhiên không tốt huấn luyện, tất nhiên vô pháp đền bù đoàn bản, vậy cũng chỉ có thể dương trường tránh đoàn, dựa vào địa hình tới hạn chế Hán quân chiến trận phát huy. Hắn từ Côn Trì trở về, mang đến không ít Man quân, tăng thêm trước đó xuất lĩnh binh mã, kiếm đủ 3 vạn số lượng về sau, liền triệu tập Trúc Dung phu nhân cùng một đám Man tướng thương nghị. Trận chiến này mặc dù bại, nhưng ta đã thấy rõ này Hán quân hư thực. Mạnh Hoạch nhìn xem trung tướng cười nói, Hán quân chỗ ỷ lại người, tuy nhiên chiến trận nhĩ, người Hán kia y giáp binh khí cũng có chút lợi hại. Một tên Man tướng sầu mi khổ kiểm nói, lần trước tác chiến kém chút bị Hán nhân tiểu binh cho vây giết, cái này khiến hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên chúng ta không thể cùng Hán quân ngạnh bính. Mạnh Hoạch cười nói, này Lưu Nghị ở xa tới Nam Trung, dọc theo đường sơn đảo khó đi, hậu cần tiếp tế tất nhiên khó mà cung ứng. Ta đã cùng phu nhân thương nghị qua, lần trước chúng ta bại chính là bởi vì này Lưu Nghị cố ý lấy kế sách dẫn dụ trong chúng ta hắn mai phục. Nếu lại ở chỗ này cùng hắn giao chiến, không thể nói ra lại trong hội hắn quỷ kế. Cùng như thế, không bằng cầm chiến trường thiết lập tại Vô Dòng Máu một vùng. Vô Dòng Máu, trung tướng khó hiểu nói. Không tệ, nơi đây địa thế nhỏ hẹp, Hán nhân chiến trận ở chỗ này không thi triển được, mà quân ta lớn nhất Thiện Sơn địa tác chiến, nếu ở chỗ này khai chiến, bọn họ không có chiến trận sắc, làm sao có thể là chúng ta đối thủ. Mạnh Hoạch tự tin nói, hắn là cái cũng giỏi về tổng kết người, lần trước thất bại, hắn tổng kết qua Lưu Nghị dụng binh phương pháp, nếu đồng thời không cái gì chỗ thần kỳ, chỉ có điều sớm cho bọn hắn đào hố sâu, phái phục binh, chờ bọn họ dựa theo Lưu Nghị ý nghĩ tại này ba khu kết doanh thì phục binh cùng một chỗ. Lại thêm Hán quân am hiểu chiến trận, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, mới có lần trước bại trận. Lần này, hắn tuyển chiến trường, nếu này Lưu Nghị không để ý tới, thẳng đến Vân Nam, thì Mạnh Hoạch liền tịch thu đường lui, cạn lương thực thảo, nếu đối phương tới công, lấy vô dòng máu hiểm, sẽ làm cho Lưu Nghị có đến mà không có về. Diệu kế, một đám man tướng nghe Mạnh Hoạch kế sách, nhao nhao vỗ tay bảo hay, một mặt kính nể nhìn về phía Mạnh Hoạch, thương nghị đã định. Mạnh Hoạch lập tức làm cho tam quân nhổ trại lên trại, lui hướng về vô dòng máu một vùng, dựng lên địch lầu, hai bên trên vách núi, càng học Lưu Nghị dựng lên phong hỏa thai, chỉ chờ Lưu Nghị tới công. Lưu Nghị biết được Mạnh Hoạch lui hướng về vô dòng máu về sau. Lúc này chiêu trung tướng thương nghị, trên bản đồ địa hình xem không được đầy đủ, chỉ có thể đại khái nhìn ra này vô dòng máu ở nơi nào. Nhưng đối với địa hình chung quanh, trên bản đồ chỉ là một đầu tuyến, cũng không thể dòm ngó toàn cảnh. Lưu Nghị lúc này mệnh Dương Nhậm, Ngô Ban nhổ trại lên trại, chỉ huy đại quân tiến lên, tự mang Hoàng Trung, Quan Hưng, Trương Bao tam tướng đồng thời mấy chục thân vệ tự mình tiến đến dò xét. Xem xét vô dòng máu một vùng địa hình, bốn phía sơn dân biết về sau, đặc địa phái tới mấy tên man nhân làm dẫn đường. Những này sơn dân sống nơi đây, tuy nhiên chưa hưởng ứng Mạnh Hoạch hiệu triệu, nhưng cũng không muốn đối địch với Mạnh Hoạch, lại cảm thấy thẹn với Lưu Nghị, cho nên đánh ra một chút dẫn đường, phụ trách giúp Lưu Nghị chỉ đường cùng tránh đi một chút hiểm địa. Quả thực để cho Lưu Nghị thuận tiện rất nhiều. Sau ba ngày, vô dòng máu phía nam, một chỗ không biết tên đỉnh núi bưng, xa xa có thể nhìn thấy Mạnh Hoạch doanh địa dọc theo một con sông kéo dài hơn 10 dặm. Tại hai bên bờ che kín doanh trại, địch lầu, tiễn tháp trải rộng, Lưu Nghị bên cạnh, một tên man tộc dẫn đường bô bô nói phương ngôn. Tại nơi này, cũng không phải là sở hữu man tộc đều sẽ nói tiếng Hán. Một tên Lưu Nghị trong quân man tướng đối Lưu Nghị nói: "Đình hầu, hắn nói tại đây chính là vô dòng máu. Vùng này sơn địa khó đi, chỉ có thể thông qua đi về phía nam 30 dặm sử đạo đường theo dòng nước hai bên bờ đường tiến. Đến, thay ta cùng hắn nói lời cảm tạ, nói cho hắn biết, chờ cầm đánh xong, ta tự mình đi bái tạ bọn họ tộc trưởng." Lưu Nghị thân mật đối này dẫn đường cười cười nói: "Đình hầu, núi này xu thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, với lại địa thế chật hẹp, chính là lưỡng quân giao chiến, quân ta chiến trận không thi triển được, chỉ sợ cũng không phải này man binh đối thủ." Quan Hưng nhíu mày nhìn xem man quân đại doanh phương hướng, xa cách xa mười mấy dặm, tầm mắt năng lượng nhìn thấy chỉ là mơ hồ hình dáng. Lưu Nghị cầm ống nhòm có thể thấy rõ ràng một chút. Lưu Nghị thu hồi ống nhòm, trầm tư một lát sau cười nói: "Không cần đánh, đi, trở lại, ta đã có phá địch kế sách." Trung tướng nghe vậy có kinh ngạc, đi theo Lưu Nghị trở lại quân doanh về sau. Lưu Nghị cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa tới thợ thủ công, cầm vô dòng máu một vùng xa bàn làm ra, nhìn xem chúng nhân nói: "Chư vị thấy thế nào?" Mã Tắc đứng tại Lưu Nghị bên cạnh, nhìn xem xa bàn bên trên vô dòng máu một vùng địa hình, ánh mắt bất thình lình sáng lên, đang muốn nói chuyện, lại bị Lưu Nghị trong bóng tối lôi kéo vạt áo, quay đầu nhìn về phía Lưu Nghị, đã thấy Lưu Nghị đối Quan Hưng, Trương Bao cùng Triệu Nghiễm phương hướng nhấc khiêng xuống ba, ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn cho người trẻ tuổi chính mình suy nghĩ cơ hội. Mã Tắc hiểu ý, không cần phải nhiều lời nữa. Hoàng Trung hiển nhiên cũng nhìn ra cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Nghị, đã thấy Lưu Nghị nhắm mắt lắc đầu. Hoàng Trung lúc này gật đầu, đồng thời lôi kéo muốn nói chuyện Dương Nhậm, Quan Hưng, Trương Bao cùng Triệu Nghiễm ba người nhìn xem này sa bàn bên trên địa thế. Nhíu mày khổ tư, nhưng trái lo phải nghĩ, đối phương chiếm cứ địa lợi, bất kể thế nào đánh, cái này vô dòng máu một vùng địa hình, cũng là bọn họ chiếm tiện nghi, nhà mình ưu thế không phát huy ra tới. Khổ tư thật lâu, cũng nghĩ không ra phá địch kế sách. Quan Hưng ngẩng đầu, muốn trực tiếp hỏi Lưu Nghị, đã thấy Lưu Nghị mấy người cũng là bí mật nhỏ nhìn xem bọn họ. Trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, đối Lưu Nghị khom người nói, Đình Hầu, không biết lúc trước nói, ra sao phá địch kế sách. Chính mình nghĩ, Lưu Nghị lắc đầu, không có nhiều lời. Quan Hưng nghe vậy sắc mặt một khổ, quay đầu nhìn về phía Mã Tắc, vừa nhìn về phía Hoàng Trung. Cuộc chiến này, không thể dựa theo địch nhân ý nghĩ đi đánh. Liền như là trước đó chúng ta giống như Mạnh Hoạch đánh. Mạnh Hoạch dựa theo chúng ta ý nghĩ lập doanh, bị quân ta đánh bại dễ dàng. Bây giờ hắn chiếm cứ địa lợi, đây chính là bọn họ muốn để cho chúng ta dựa theo bọn họ ý nghĩ đi đánh. Nếu là đi theo đối phương ý nghĩ đi đi, này mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng là ăn thiệt thòi. Lưu Nghị giải thích hai câu. Cái này có kinh nghiệm tác chiến tướng lĩnh bình thường đều sẽ biết điểm này. Tác chiến không thể đối phương muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Như thế ăn thiệt thòi khẳng định là mình, không bằng phóng hỏa đốt rừng. Quan Hưng ánh mắt sáng lên, bật thốt lên, Lưu Nghị thở dài, lắc đầu nói, chúng ta này đến là vì thu phục Nam Man, để cho làm việc cho ta. Cái này Nam Man người phần lớn là lên núi kiếm ăn, ngươi đem người ta vùng núi cho đốt, cừu hận này đến kết bao lớn. Với lại lớn như vậy địa phương, ngươi bốc cháy người ta sẽ không chạy à. Thủy Kỳ ông, Trương Bao ngẩng đầu, thử thăm dò dò hỏi, chúng ta tại Hạ Du. Quan Hưng chừng Trương Bao liếc một chút, đây coi như là theo phong trào à. Uống nước, Lưu Nghị mặc kệ bọn họ. Mạch suy nghĩ hắn đã nói, nếu là còn muốn không ra, một hồi trực tiếp đánh bằng roi quên, đối hắn mấy người hô, Đình Hầu như vậy dạy pháp luật, nhưng cũng thú vị. Mã Tắc ngồi xuống, bưng lên bát nước uống mấy ngụm cười nói, bây giờ chính vào giữa mùa hạ, khí trời nóng bức, cái này Nam Phương chi địa càng là không được, cũng nhiều thua thiệt Lưu Nghị thành lập quân doanh có hiệu quả. Nếu không riêng là khí này đợi, cũng đủ để cho các tướng sĩ uống một bình. Thụ người a, không thể chỉ dạy học hỏi, người trực tiếp nói cho bọn hắn nên làm như thế nào. Thời gian lâu, sẽ để cho bọn họ hình thành ỷ lại, sẽ không chính mình suy nghĩ, có việc liền hỏi người. Như vậy xuống dưới, làm sao có thể trông cậy vào bọn họ một mình đảm đương một phía. Đến làm cho chính bọn hắn đi suy nghĩ, dạng này mới có thể mà luyện ra chân chính có dùng mới. Lưu Nghị uống nước, một bên cười nói, có lý. Mã Tắc gật gật đầu, một bên Ngô Ban nghe vậy, cúi đầu nhìn xem sa bàn. Tuy nhiên trên mặt phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng lại tại khổ tư, xem ra chính mình là bị rơi xuống. Rõ ràng Lưu Nghị là coi hắn là thành hiểu đám người kia. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không biết những người này đến tột cùng đạt được như thế nào chung nhận thức. Chỉ có thể giả bộ như lơ đãng xem vài lần sa bàn. Sau đó tiếp tục tại trong đầu khổ tư kế sách, Lưu Nghị cũng không nóng nảy. Hắn có thời gian, coi như định ra sách lược. Hắn muốn làm cũng là các loại. Không có chuyện còn có thể xây một chút đường. Theo Lưu Nghị, cái này mới là chính yếu nhất. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua. Lưu Nghị thậm chí giống như Mã Tắc bày ra cờ dưới bàn cờ. Cờ tướng, Hoàng Trung bọn người đối với cái này cũng có chút quen thuộc. Riêng phần mình vây quanh quan sát, thẳng đến Lưu Nghị cùng Mã Tắc giết ba bàn. Luôn luôn yên lặng không nói Triệu Nghiễm bất thình lình ngẩng đầu lên nói, Đình Hầu, có thể ngăn chặn cốc khẩu. Nơi đây tuy nói dễ thủ khó công, nhưng lương thảo tiếp tế cũng không dễ. Nếu có thể ngăn chặn cốc khẩu, Cạn Lương Thực nói, này Mạnh Hoạch tất nhiên tới công. Cái này vô dòng máu chỗ sắc tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Liêu Nghị nghe vậy cùng Mã Tắc liếc nhau, vui mừng gật đầu nói, liền theo Định Quốc kế sách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.